Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà người nhà cho ở tạm kia thì chú Bảy tồn tay xách nách mang, nào là thịt heo, nào là lá dong lá chuối để chuẩn bị nấu bánh tét bánh chưng, lên tiếng chào cha con nó. Lâu quá không thấy anh Năm nghe. Bữa nay ba cha con về quê ăn Tết hả? Chà, dẫn cả con dâu về. Vậy vui quá rồi còn gì. Thôi, tối qua tôi làm vài sĩ nghe. Bây giờ tôi tranh thủ về mà công chuyện cho kịp. Ông cũng đáp lời, rồi quay lại nhìn nó. Nó cũng đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn ông vì câu nói của chú Bảy. Rõ ràng là họ chỉ có hai cha con, mà sao lại nói là ba người? Thật ra chú Bảy nói không sai, vì từ khi nó xây lại ngôi mộ, dập đầu tạ lỗi, những ngày 16 hàng tháng, ông và nó hay mua trái cây ra thăm mộ cô gái kia, nên cô ấy đã đi theo. Cô ma nữ chết quan ấy không còn người thân, cho nên coi hai người là người thân của mình, nên đi theo họ luôn từ lúc đó. Chỉ có điều họ không cảm nhận được sự tồn tại của cô mà thôi. Này chắc một cơ duyên gì đó, hoặc cho chú Bảy nhẹ chía, cho nên vô tình nhìn thấy được. Bước vào trong căn nhà đã lâu không ai chăm sóc quét dọn, màn nhện giăng đầy, bụi bám dày đến nỗi nhìn xám màu đồ vật. Nó đi lại dọn sơ bàn thờ ông bà, đốt lên nén nhang, quỳ sụp xuống gập đầu tạ lỗi. Con ngàn lời xin lỗi, vì con ham chơi, nghĩ suy nông cạn, ta mất đất tổ tiên ông bà rồi. Con sẽ cố gắng lấy lại mảnh đất đó, mong ông bà thương tình độ lượng mà tha lỗi cho con nha. Rồi nó cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa để đón cái Tết đang sát ở bên ngoài ô cửa sổ. Chương 9. Én chợ mùa đông. Chiều hôm đó, nó và ba mang số tiền tích góp trong vài tháng vừa qua đem đi trả cho từng người đã cho gia đình nó vay lúc khốn khó. Họ mừng vì thấy nó nay đã khỏe lại, thấy ông Năm vui vẻ hẳn lên. Nhưng số tiền có hạn, chỉ có thể trả được cho vài người, còn lại xin khất đến sang năm. Ai cũng vui vẻ đồng ý, vì lúc trước khi họ cho nhà nó vay thì đồng nghĩa sẽ không có ngày nhận lại được, vì lúc đó nhà nó cứ như ở đáy của tuyệt vọng rồi. Khi nó biết được sự hiện diện của cô gái ma kia qua những giấc mơ mà nó và cả ông Năm nhìn thấy, thì nó cũng đã thờ cúng cô như một người trong gia đình, lập cho cô một cái bàn thờ nhỏ cạnh bàn thờ ông bà nhà nó. Tối đó, nó và ba ngồi bên bếp lửa đang rực cháy, mùi của những chiếc bánh tét bốc lên thơm phức cùng với tiếng nổ lép bép trong đống lửa. Nó nhìn chăm chú và suy nghĩ, thì ba nó lên tiếng. Nè, con trai, con có biết sao lại có chim én không? Để báo hiệu mùa xuân hả tía? Đúng rồi, khi những con én trào lượn trên bầu trời thì cũng là lúc báo hiệu mùa đông đang dần tan biến, để thay thế cho mùa xuân tươi đẹp ấm áp đang đến. Bay đó cũng như con chim én vậy, tha hồ bay lượn trên bầu trời xanh kia. Còn tía thì như mùa đông, khi con đủ lông đủ cánh để vùng dậy ngoài bầu trời thì mùa đông sẽ tan biến, nhường chỗ cho sự năng động vui tươi tràn về đó con. Câu nói của ông làm cho nó lo sợ. Nó sợ một ngày nào đó sẽ không còn được ngồi gần bên cha nữa. Ngày xuân tới đồng nghĩa với việc ngày nó xa cha càng gần, vì thời gian đâu bao giờ có thể quay lại được. Giờ đây nó hối hận nhiều lắm, vì thời gian trước nó đã không biết trân trọng những giây phút đó. Để giờ đây nó nhìn ra thì người cha của nó đã quá yếu vì lao lực kiếm tiền để lo cho nó ăn chơi không suy nghĩ. Người cha ngồi bên cạnh bếp lửa hồng là hình ảnh nó muốn giữ mãi trong tim, vì nó không biết sau này nó có thể ngồi cạnh ông được bao nhiêu lần nồi bánh nữa. Giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên má nó. Tía, con xin lỗi tía nhiều, con là thằng bất hiếu, con... Nó vừa khóc vừa nói, nhưng ông đã chen ngang. Lời xin lỗi đôi khi nó chỉ là một lời nói thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net